Chương 3881, hắn không có việc gì. Quả trứng này thật quái dị. Hoàng công chúa mắt phượng hơi cuộn lên, nhìn xem trong lòng bàn tay đản, nàng có thể cảm giác được một cỗ ấm áp khí tức, theo trứng bên trong truyền ra, chui vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Thanh thạch khôi phục bình thường, nội bộ tự hủy trang bị QNZ triệt để giải tỏa, phương thần thu liễm khí tức, xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào hoàng công chúa trong tay quả trứng này. Ông nhưng là, chuyện quái dị phát sinh, khi hắn chạm đến đạn thời điểm, quả trứng này tựa hồ có linh tính, trực tiếp tránh né ra. Chuyện gì xảy ra? Phương thần cùng hoàng công chúa nhao nhao kinh ngạc, quả trứng này rõ ràng hấp thu phương thần thể nội hai đại thần thú huyết mạch, mới biến thành cái dạng này, nhưng mà, lại không cho phương thần đụng vào. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi nguyên thủy tộc đàn huyết mạch sao? Phương thần hỏi. Cũng chỉ có lời giải thích này. Bằng không mà nói, sẽ còn bởi vì cái gì trực giác nói cho hắn biết, quả trứng này nhất định không phải phàm vật, có thể là cổ lao thời đại để lại, nhưng phương thần vắt hết óc, cũng không nhận ra được. Hoàng công chúa cũng không được, nàng thử nghiệm đem quả trứng này để dưới đất. Thoát ly hoàng công chúa bàn tay, quả trứng này sao động thoáng cái, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, chỉ là phương thần cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn, âm thầm dẫn dắt trong cơ thể hắn hai đại thần thú huyết mạch. Ừ, phương thần tâm ý khẽ động, chủ động phóng xuất ra hoàn mỹ huyết mạch, thần thú huyết mạch khí tức tràn ngập, bao phủ bàn tay của hắn, sau đó hắn một lần nữa đụng vào đản. Không nghĩ tới, lần này đản cũng không có tránh né, mà là vui sướng nhảy đến phương thần trong tay. TTT hai đại thần thú huyết mạch chi lực, không ngừng bị đản hấp thu, phương thần càng thêm vững tin, trước đó cảm giác được lực hấp dẫn, liền là đến từ viên này thanh thạch bên trong đản. Đây là cái gì? Đản hoàng công chúa hỏi. Có thể tại tử chi nhai hoạch tâm chi địa còn sống sót, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Phương thần lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Tại hai người thăm dò quả trứng này huyền bí thời điểm, hoạch tâm chi địa QNZ bắt đầu rung chuyển lên, già la tộc trụ sở bên trong tộc nhân, QNZ bắt đầu hành động, bọn hắn tỏa chấn luân hồi lộ bên trên, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, đồng thời QNZ mật thiết chú ý quỷ đế quỷ khí xuất thế. Trong đó, Gia Cửu mấy lần muốn rời khỏi trụ sở, tiến đến tìm kiếm phương thần, nhưng đều bị Gia Huyền trưởng lão cho ngăn lại. Trên thực tế, Gia Huyền trưởng lão cũng rất muốn gặp phương thần một mặt, dù sao hắn là thuộc về đại tôn nhất mạch. Nhưng là, Dư A theo hắn lại nói, là thời buổi rối loạn, vẫn là không nên tùy tiện rời đi trụ sở, nếu không xảy ra vấn đề gì, rất có thể sẽ cho Già La tộc mang đến phiền toái không cần thiết. Gia Cửu rất gấp, nhưng QNZ không có cách nào. Hạch tâm chi địa, cuồn cuộn sóng ngầm, cái này đến cái khác cổ lão thời đại cường giả, theo trong ngủ mê tỉnh lại, tinh ông, diệt vũ đại đế đám người thành danh, cũng là từ từ truyền bá ra. Nhất là diệt vũ đại đế, là hồng nhan xung quan giận dữ, không tiếc đồ sắt cường giả tuyệt thế, nhưng cuối cùng vẫn không thể theo hồn hà trung tướng lãnh tiên cứu ra. Về sau, có người nói ở hạch tâm chi địa thấy được diệt vũ đại đế, hán tựa hồ tại kế hoạch, sông luân hồi lộ. QNZ có người nói, Diệt Vũ Đại Đế cùng Tinh Ông đã liên thủ, bọn hắn tại mưu đồ lấy trưởng khống hoạch tâm chi địa, sau đó coi đây là cơ sở, trưởng khống toàn bộ tử chi nhai. Còn có người nói, thấy được thiên ngoại phi long, giáng lâm thế gian, có phun lửa cự thú, theo dưới nền đất phá đất mà lên. Tóm lại, từng cái truyền thuyết, tần suất bất quần. Toàn bộ tử chi nhai, tựa hồ phát sinh biến hóa cực lớn, sở hữu tiến vào bên trong võ giả. Đều thay đổi một cách vô tri vô giác bị cải biến tư tưởng, bọn hắn có chút chết tại nơi này, cũng có chút sợ hãi, thoát đi ra ngoài. Đương nhiên, càng nhiều người, đang tìm cơ duyên. Một chỗ âm trầm kinh khủng chi địa, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là hài cốt, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Nơi này, có một tòa tế đàn, tại tế đàn kia phía trên, thình lình có một đầu yêu thú. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu. Ngửa mặt lên trời thét dài. Nó là yêu thu tộc quần lão tổ, thi triển bí thuật cấm kỵ, bỏ ra nhục thân đại giới, tại cho tàn bên trong vẫn còn tồn tại, bây giờ rốt cục mượn nhờ hàng ngàn hàng vạn khô cốt, lại lần nữa ngưng luyện ra nhục thân. Chỉ bất quá, nhục thân vẫn còn giai đoạn trưởng thành. Tên đáng chết, hủy ta nhục thân, đoạt ta tạo hóa, diệt tộc ta quần, đời này ta nếu không giết các ngươi, thế không vì yêu. Yêu thu tộc quần lão tổ. Phẫn nộ ga ho the tờ nguyên bản mang theo tộc đàn, sinh hoạt tại diệt long động bên trong, mặc dù có tính hạn chế, nhưng ít ra tộc đàn QNZ tại ổn định trưởng thành. Ai có thể biết rõ, phương thần xuất hiện, triệt để làm rối loạn Diệt Long Động cách cục. Sớm biết có thể như vậy, nó lúc trước nên trực tiếp đem phương thần đầu lâu chặt đi xuống. Vì báo tộc đàn mối thù, nó cùng kiếm phong tử kết minh, ngàn dặm xa xôi đi tới Tử Chi Nhai. Mấy lần bồi hồi tại quỷ môn quan, kém chút tử vong, cuối cùng vẫn bị nó gắng gượng qua tới. Đợi lấy đi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Hỗn độn giới. Thái cổ hỗn độn, nhân tộc thánh địa, thánh đảo. Bây giờ thánh đảo, thiên tài vô số, nhưng mà mặc cho bọn hắn tu luyện như thế nào, trên đỉnh đầu, đều có một tôn mãi mãi cũng không cách nào siêu việt tồn tại. Đó chính là nhân tộc lĩnh tụ, phương thần đại nhân. Mặc dù phương thần biến mất thật lâu, nhưng hắn sự tích, một đời lại một đời truyền bá ra. Trước đây không lâu, tinh đế đặt chân thánh nhân chi cảnh, trở thành nhân tộc đứng đầu nhất cường giả một trong, có nàng trấn thủ, nhân tộc không lo. Nữ nhi của nàng Phương Hy, cũng là thiên phú dị bẩm, ước vạn người bên trong chỗ hết tài năng, rất nhiều cường giả đỉnh cao, nhao nhao muốn thu hồi làm đồ đệ, nhưng nàng lại quyết định, lưu tại bên người mẫu thân, chiếu cố mẫu thân, cùng hai cái đệ đệ. Trên quảng trường, một bộ áo tím tinh nguyệt, dung nhan vẫn như cũ xinh đẹp, làm người ta kinh ngạc, trên người nàng, tràn ngập cao quý khí tức, đám người xa xa nhìn thấy, liền do trung phát ra vẻ kính sợ. Mẫu thân, một cái cổ linh tinh quái nữ tử, nhảy nhót tương bừng đi vào tinh nguyệt bên cạnh, ngươi tại sao lại tới nơi này ở sau lưng nàng, Phương Hàn cùng Phương Vân cũng tới, bọn hắn nhìn thấy phụ thân pho tượng về sau, thần sắc mở đi, đã nhiều năm như vậy, phụ thân rồi không tin tức, bọn hắn rất lo lắng. Mẫu thân, phụ thân là cái thế anh hùng, nhất định sẽ vượt qua sở hữu khó khăn. Phương Hàn no y không tệ, phụ thân là nhân tộc linh tụ, hắn tuyệt đối sẽ trở về. Phương Vân cũng nói. Phương Hy vịn mẫu thân cánh tay, thật sâu đối với phụ thân pho tượng túi đầu, đồng thời an ủi mẫu thân, nàng rất rõ ràng, mẫu thân những năm này là thế nào sống qua tới. Sư nương, sư tỷ. Đột nhiên, nơi xa lại lần nữa truyền đến thanh âm. Thiên Tâm cùng Khang Cửu Cu nở dê đến, bọn hắn là phương thần đệ tử, bây giờ tại thái cổ hỗn độn, cũng là thanh danh hiển hách, chiến lược siêu của người. Đại tôn truyền tin tức tới, mà lấy Thiên Tâm tính ổn định cách, cũng là kích động dị thường. Còn như Khang Cửu, thì là nói thẳng ra đại tôn tin tức truyền đến, đại tôn nói, sư tôn lão nhân gia ông ta không có việc gì, để chúng ta không cần lo lắng. Thần ca nghe vậy, tinh nguyệt trong mắt nước mắt chuyển động, Phương Hy cùng hai cái đệ đệ nhếch miệng cười to.